Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 145, Tổng Giám đốc ở trên, kiểu thê quá dẫn lửa, 23, góc chuyện audio.com, ngoại trừ không nên để cậu ta xuống bếp, cái khác có vấn đề gì em đều có thể tìm cậu ta, chỉ có em nghĩ không ra, không có khả năng cậu ta sẽ không. Lý Lương khẩu khí thập phần kiêu ngạo, Cố Thiển Vũ, người cái gì cũng biết là Hàn Chính, anh kiêu ngạo cái cọng mao. Cúp điện thoại xong, Cố Thiển Vũ cảm giác tâm chính mình rất mệt mỏi, một bên muốn ứng phó Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí hai ôn thần này, còn muốn chiếu cố một cái gì cũng biết, chính là không biết làm cơm Hàn Chính. Cô hiện tại đi đứng không tiện như thế, còn muốn nấu cơm cho Hàn Chính, thực tình thao đàn. Thời điểm ban đêm Hàn Chính trở về, mang theo một túi lớn mì tôm, Cố Thiển Vũ nhìn muốn khóc. Đại ca, tôi không cầu anh cái gì đều biết, tôi liền cầu anh biết làm cơm, cầu để cho tôi ít quan tâm. Thấy Hàn Chính mang theo mì tôm dự định đi nấu mì tôm, Cố Thiển Vũ nghĩa chính ngôn từ ngăn lại anh ta. Hôm nay chúng ta gọi thức ăn ngoài à? Sau đó Hàn Chính gọi điện thoại kêu hai phần vị thiên mì sợi. Cố Thiển Vũ, không phải mì tôm, chính là mì sợi. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình một ngày nào đó sẽ bị mì tôm tinh nhân chơi đùa chết. Ăn cơm tối xong, Cố Thiển Vũ liền trở về phòng. Địa phương nguyên chủ thuê là một phòng ngủ một phòng khách, chỉ có một cái phòng ngủ cho nên Hàn Chính chỉ có thể ở phòng khách ngủ, cô cũng không tốt ở phòng khách chờ lâu. Ngày hôm sau Cố Thiển Vũ sau khi từ phòng ra ngoài, Hàn Chính đã đi làm việc, trên bàn ăn trả lại cho cô lại một tô nước lạnh mì tôm, nhìn Cố Thiển Vũ nghĩ gâu đai. Cố Thiển Vũ lau mặt một cái, sau đó không chút do dự đem mì tôm ném thùng rác. Chính mình tùy tiện làm ít đồ ăn, vừa ăn xong điện thoại di động của cô liền vang lên. Nhìn điện báo biểu hiện Cố Thiển Vũ một trận tâm phiền, là Tống Ngọc Trí đánh tới, không biết vị thần này lại dự định làm gì. Cố Thiển Vũ cực kỳ không nhịn được nhận nghe điện thoại. Vừa mới thông, Tống Ngọc Trí thanh âm liền truyền tới. Tôi bên này đã làm xong, chỉ cần cô ký một cái hòa giải sách tiên trạch liền có thể thả ra. Cố Thiển Vũ nhíu mày, Tống Ngọc Trí thế mà thật đúng là đem chuyện này làm xong. Tốt, tôi ký, Cố Thiển Vũ đáp ứng thập phần thống khoái. Lý Tiên Trạch là kẹt tại Quý Sóc huyết hầu một cây gai, hắn có thể thả ra quả thực quá tốt rồi. Bất quá khiến Cố Thiển Vũ im lặng chính là Tống Ngọc Trí không chỉ có để cô ký hòa giải sách, cô ta còn nghĩ để cô cùng đi tiếp Lý Tiên Trạch ra ngục. Tống Ngọc Trí trong đầu đến cùng có bao nhiêu cái hố mới có thể nghĩ đến để cô đi đón Lý Tiên Trạch ra ngục. Cố Thiển Vũ liền không rõ các nhân vật chính thế giới này đến cùng là dùng cái gì suy nghĩ vấn đề, chẳng lẽ là dùng móng chân sao? Lý Tiên Trạch là bị cô tự tay đưa vào ngục giam, Tống Ngọc Trí đến cùng có suy nghĩ qua Lý Tiên Trạch nhìn thấy cô bóng ma diện tích hay không? Cố Thiển Vũ ngay từ đầu không biết Tống Ngọc Trí có quyết định này, Tống Ngọc Trí chỉ nói để cô cùng với cô ta đi một chỗ, sau đó Tống Ngọc Trí liền lái xe, đem cô kéo đến trại tạm giam. Một hồi Tiên Trạch ra, cô cùng anh ấy nói một lời xin lỗi, chuyện này coi như qua. Tống Ngọc Trí nhàn nhạt mở miệng. Cố Thiển Vũ quả thực hoài nghi chính mình lỗ tai nghe nhầm, Lý Tiên Trạch muốn hại cô còn muốn hướng về phía Lý Tiên Trạch xin lỗi. Ha ha, đây là chuyện cô nghe thấy buồn nhất, chê cười. Thấy Cố Thiển Vũ không nói chuyện, ngược lại ý vị không. Gocchuyenaudio.com, rõ cười hai tiếng, Tống Ngọc Trí mi tâm nhăn nhăn. Tôi không có đùa giỡn với cô, chuyện này cô oan uổng Tiên Trạch, tôi sẽ khuyên Tiên Trạch không so đo với cô, nhưng là... Tống Ngọc Trí sắc mặt phút chốc lạnh xuống, ngữ khí lộ ra cảnh cáo. Không có lần nữa, cô có chứng cứ gì nói tôi oan uổng hắn? Cố Thiển Vũ liếc qua Tống Ngọc Trí, Tiên Trạch không phải người như vậy, hơn nữa anh ấy cũng không có đạo lý hại cô. Tống Ngọc Trí lãnh nhược băng xương mở miệng, cách chương.